Truyền kỳ chiến thần, chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1460. Cổ Nguyệt Linh đã hơi tê liệt trước khi Tân Trạm giết người bắt được Trồn Xương, cô vẫn cảm thấy Tân Trạm không có ý định tính toán, nhưng hiện tại xem ra, mấy người kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Tân Trạm ý, sự xuất hiện của một thanh kiếm tại một thời điểm chỉ đơn giản là một mũi nhọn. Nếu Tân Trạm chỉ là căn cứ tu luyện cao cường thì không sao, nhưng mấu chốt là cô biết Tân Trạm là có linh đan. Một dược sư thiên tài thường sẽ có sức chiến đấu tầm thường, nhưng Tân Trạm không chỉ có sức chiến đấu, giết mấy người này cũng giống như chơi đùa cùng họ. Anh chàng này cuối cùng còn gì mà người khác còn không thể biết rõ nữa hay không đây? Này, cô có sao không? Nhìn thấy Cổ Nguyệt Linh sững sờ, Tân Trạm xua tay làm cho cô tỉnh táo lại. Trên thực tế Tân Trạm không thư thái như Cổ Nguyệt Linh tưởng tượng. Cấp độ 1 bình thường của cảnh thần phó phân có thể tự mình xử lý, nhưng một khi đạt đến cấp độ 2, khoảng cách về cấp độ tu luyện không dễ dàng như vậy được bù đắp. Vì vậy, khi Tân Trạm giết một người tu luyện trên cấp thứ 2 của cảnh thần phó phân, không thể sử dụng viêm hoàng chỉ hoặc móng vuốt thanh long, càng không được sử dụng tiên khí. Mặc dù sức mạnh của tiên khí đủ để bù đắp chênh lệch giữa 1-2 cấp bậc, Tân Trạm có vũ trụ truyền thế, nhận thức về không gian là đủ. Mặc dù anh chưa trải nghiệm những điều ban đầu của cảnh giới phó phân, nhưng sự hiểu biết của anh về một số nguồn gốc vào thời điểm này không hề yếu hơn so với tu sĩ cấp 1 trong cảnh giới phó phân. Các người đến để bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, khiến tôi có thể tu luyện đến cảnh xuất khiếu cửu phẩm rồi. Tân Trạm nói, cậu vẫn ở đây à? Cổ Nguyệt Linh đợi một chút nữa là phát điên rồi. Đừng lo lắng, bước đột phá này sẽ nhanh chóng thôi. Tân Trạm khẽ mỉm cười, ba đạo kinh điển màu vàng đã ngưng tụ, hắn chỉ còn một bước nữa là có thể rời khỏi tầng 9 tiên giới. Đúng như dự đoán của Tân Trạm, sau khi hấp thụ hết chất lỏng linh khí còn sót lại, Tân Trạm đã đột phá cảnh xuất khiếu cửu phẩm rồi. Ở thế giới nhỏ bé này không có thảm họa lớn nào, và Cổ Nguyệt Linh có thể dễ dàng đối phó với nó, và Tân Trạm đương nhiên sẽ dễ dàng thổi bay thảm họa chỉ bằng một cú đấm. Sau khi tu luyện thành công, Tân Trạm muốn cùng Diệp Thành rời đi. Nó gần giống với thời gian như Mộc Thăng Khanh nói. Tân Trạm trao đổi ngọc bội truyền âm, sau này nếu có cơ hội chúng ta vẫn có thể cùng nhau kết hợp. Cổ Nguyệt Linh bước tới, đưa ngọc bội cho Tân Trạm. Cô không sợ tôi sẽ lại thu hút đối thủ từ cảnh thần phó phân cho cô à? Tân Trạm và Cổ Nguyệt Linh trao nhau ngọc bội cười nói. Đừng sợ, sẽ chẳng có gì nếu cậu tiến bộ quá nhanh như vậy, trải qua một chút rủi ro có là gì đâu. Cổ Nguyệt Linh cười oe toét nói. Khi gặp nguy hiểm có thể liên lạc với tôi. Chỉ cần tôi ở gần tôi nhất định sẽ giúp cô. Tân Trạm nhẹ nhàng nói. Đối mặt với tuyệt cảnh, Cổ Nguyệt Linh đã không bỏ rơi anh mà bỏ trốn, điều này khiến Tân Trạm coi cô như một người bạn của mình. Được, Cổ Nguyệt Linh không khách sáo đồng ý, sau khi hai bên chào tạm biệt, Tân Trạm, Diệp Thành và Lạc Việt Ban bay đi. Cách chương.